có vài loại khoáng thạch là lấy được từ cấm chế đại điện hư không? Đáng tiếc vài loại tài liệu này Diệp Mặc cũng không nhận ra, cũng chỉ có thể thôi. Thu dọn đồ đạc, Diệp Mặc lúc này mới rời khỏi thế giới trang vàng. Diệp Mặc mới vừa đi ra động phủ bế quan thì lại một bóng đen đánh tới. Sớm đã có kinh nghiệm, Diệp Mặc lập tức liền biết đây là vụ ma thú đánh lén. Lúc này hắn tiên nguyên trên cơ bản đều chuyển hóa thành thần nguyên, thần thông vận chuyển càng như ý. Cơ hồ là đồng thời bóng đen xuất hiện, tử đao đã phóng ra. Một đường xương đỏ kèm theo một tiếng kêu chói tai vang lên. Một miếng vụ yêu hạt màu đen rơi ở trên mặt đất. Còn vụ ma thú đánh lén Diệp Mặc bị Diệp Mặc một đao này liền chém rụng. Vụ ma thú nhất thời tiêu tán không còn. Nếu mà không phải trên mặt đất còn một miếng yêu hạt, Diệp Mặc còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là chém giết một mảng sương mù. Con vụ ma thú này trình độ lợi hại so với con đánh lén hắn trước đây nửa phần cũng không kém. Mà lúc đầu hắn và vụ ma thú đánh một trận cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Hiện tại hắn mới chính thành tiên nguyên chuyển hóa thành thần nguyên, thực lực không ngờ tăng lên nhiều như vậy. Thu hồi yêu hạt, Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn dự định đi tìm nơm U Vinh Quy Quy U Như Nam. Diệp Mặc liên tục đi mấy ngày sau, địa thế mới tốt hơn. Sườn dốc cùng ngang dọc khe rãnh cũng dần dần trở nên ít đi. Chung quanh thần linh khí tức cũng từ từ nồng đậm hơn rất nhiều. Trong không gian ẩn nấp khe nước hư không cũng biến thành rất thư thớt. Diệp Mặc đang định phóng ra thời không toa. Một sự dao động khí tức không gian cường đại làm cho Diệp Mặc lập tức ngừng lại. Không đợi thần thức của hắn hoàn toàn mở rộng ra ngoài, mấy đạo nhân ảnh liền lão đảo nghiêng ngã từ bên người của hắn vọt qua. Sau một khắc, một dấu tay to lớn xuất hiện ở trong thần thức của hắn. Cùng lúc đó một nắm tay so với dấu tay không nhỏ hơn bao nhiêu cũng xuất hiện trong thần thức của hắn. Đầu óc của hắn từng trận đau nhói, thậm chí không cách nào nhìn thẳng loại va đậm kinh khủng này. Tiếng nổ kịch liệt âm vang, không gian chung quanh trong nháy mắt này liền u ám hẳn. Khí tức bàn bạc vô biên dâng trào ở trên không đang lúc bắt đầu khởi động. Núi đá cùng sông ngòi chung quanh giống như bị đảo lộn mấy lần. Nước lũ văng khắp nơi. Một quyền một chưởng giao nhau. Vốn mặt đất ở trong thần thức Diệp Mặc hoàn hảo vô khuyết, lại lần nữa xuất hiện sự rạn nứt khắp nơi. Dòng sông vốn bình yên vô sự, như bị lật tùng lên, lộ ra một mảnh hỗn độn. Mà một quyền cùng một chưởng này giao nhau, những người tranh đấu sớm đã biến mất, chỉ là trong chớp nhoáng này cũng không biết đi nơi nào. Diệp Mặc cũng hít một hơi lãnh khí. Bản lĩnh hai người tranh đấu này hắn căn bản khó có thể so sánh, thậm chí ngay cả một phần mười còn không bằng. Cái này cũng không chủ yếu. Chủ yếu nhất là cái chỗ này cũng là nơi sinh tồn của mọi người. Những đại năng này muốn đánh liền đánh. Đây vốn là giới vực đã tàn phá, chẳng phải là càng thêm sức mẻ. Từ hình ảnh tranh đấu vô hoa tiên đế gửi về lần trước, còn cảnh mình nhìn thấy ngày hôm nay, có thể tưởng tượng được. Cái nơi này tùy thời tùy chỗ đều có người tranh đấu, hơn nữa không hề cố kỵ. Nhìn khe rãnh cùng vết nước đáng sợ trước mắt, Diệp Mặc có chút không biết nói gì. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu tiếp tục như vậy, đến cuối cùng cái tàn giới này sẽ không còn tồn tại. Lúc này mấy đạo thân ảnh vừa rồi bay đi mới quay lại, mấy người rất nhanh liền đi tới trước mặt của Diệp Mặc. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lá gan cũng lớn giữ một gã tóc ngắn đi tới sau khi quan sát Diệp Mặc một lát, tùy ý ôm quyền nói. Diệp Mặc đã thấy trong ba người tới, tu vi của hai người chỉ tương đương với tiên tôn đỉnh phong. Gã tóc ngắn đang nói chuyện tương đương với tiên đế trung kỳ. Thế nhưng tu vi ngưng tụ của những người này so với tiên nhân cùng cấp của tiên giới có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Tôi là Diệp Mặc, cũng không phải lớn gan, chỉ là vừa rồi lúc hai vị tiền bối tranh đấu, tôi căn bản là tránh không thoát. Diệp Mặc thật thà ôm quyền nói. Diệp Mặc nói ngược lại không ai hoài nghi. Dù sao với tu vi của Diệp Mặc, một khi bị tranh đấu của hai đại năng kia lan đến, chỉ có một con đường chết. Đây là hai hóa đạo thánh đế đang chiến đấu, anh coi như may mắn. Nếu bị lĩnh vực hóa đạo thánh đế trói buộc lại, anh sớm thần hồn câu diệt. Tiên đế trung kỳ tóc ngắn kia trực tiếp nói. Diệp Mặc vội vã cảm tạ, lại hỏi, xin hỏi mấy đạo hữu, từ nơi này đi hành thị thần giác đi như thế nào? Anh là người của hành thị thần giác. Tiên đế tóc ngắn nghi ngờ hỏi, thậm chí còn quan sát Diệp Mặc một phen. Không phải. Tôi có một người bạn ở hành thị thần giác. Tôi hiện ở không có chỗ đi. Chuẩn bị đi tìm đến nương tựa cô ta, Diệp Mặc đáp. Tên tóc ngắn lắc đầu không nói gì, chỉ là lấy ra một miếng ngọc giản, đơn giản khắc một lộ tuyến cho Diệp Mặc, nói đây là bản đồ đi hành thị thần giác. Ta nói trực tiếp, nếu mà anh là lần đầu tiên đi hành thị thần giác, mà bằng hữu của anh chỉ là một người bạn bình thường, chỉ sợ anh ở hành thị thần giác cũng chỉ có thể an hai việc vặt mà thôi. Thậm chí ngay cả làm việc vặt cũng không nhận được. Sao lại thế? Diệp Mặc cảm ơn tên tóc ngắn cầm lấy ngọc giản, nhanh chóng hỏi lần nữa. Hành thị thần giác ở xung quanh Tuy Long Bảo cũng coi như là một chỗ tốt. Chỉ là hành thị thần giác rất là ghét người ngoài. Người bên ngoài muốn vào hành thị thần giác là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đại tiểu thư hành thị thần giác. Cô ta chẳng những dung nhan vô cùng xinh đẹp, hơn nữa tu vi cũng kinh người không gì sánh được. Chỉ thiếu chút nữa thì chứng đạo. Ở hành thị thần giác, lời của cô ta có ảnh hưởng rất lớn. Cô ta là rất không thích người ngoài gia nhập hành thị thần giác. Anh đi tự mình cẩn thận một chút. Một khi lọt vào trong tay của cô ta, không chỉ nói gia nhập hành thị thần giác, đến giữ mạng sống cũng khó. Nhưng một khi anh đặt chân ở hành thị thần giác, chỉ cần ở hành thị thần giác làm chút việc vặt, kiếm chút tài nguyên tu luyện cũng có thể. Chí ít so với chúng ta nay đây mai đó cũng tốt hơn nhiều. Sau khi nói xong, tên tóc ngắn còn lắc đầu một cái, mang theo hai người còn lại trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Rất rõ ràng, y đối với Diệp Mặc có thể gia nhập hành thị thần giác biểu thị rất hoài nghi. Diệp Mặc mỉm cười, hắn không phải là muốn gia nhập hành thị thần giác. Hiện tại tiên nguyên của hắn trên cơ bản đã chuyển hóa gần hết. Hắn đi hành thị thần giác mục đích chủ yếu không phải là vì gia nhập hành thị thần giác, mà là hỏi nơn. U Vinh Quy Quy U Như Nam có thần tinh trả cho hắn hay không? Nếu như không có, hắn muốn đi gặp nơn U Vinh, Quy, Quy, U. Như Nam lấy vài lời giới thiệu về thần phần vực. Chủ yếu còn có cách kiếm thêm thần tinh. Dựa theo địa đầu ngọc giản mà tên tóc ngắn cho, Diệp Mặc lại tốn hơn 10 ngày thời gian. Lúc này mới nhìn thấy đường biên giới hành thị thần giác bên trên ngọc giản hành thị thần giác xa xa thoạt nhìn có chút giống một thôn trại phân tán. Nhưng khi đến gần, cũng có thể thấy được những thứ này không phải thôn trại, mà là trận pháp cấm chế rậm rạp chằng chịt. Có thể thấy được hành thị thần giác phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Nếu mà không phải từ cửa chính đi vào, bất kỳ chỗ nào tới gần hành thị thần giác đều không thể che mắt được người trong thần giác. Cửa chính hành thị thần giác ngoại trừ một trận pháp cấm chế to lớn ra, chỉ có một con đường rộng lớn phủ kín đá xanh. Ở hai bên con đường trồng một số cây cối. Cây cối có thần linh khí tràn ra. Thế nhưng những cây cối, Diệp Mặc một gốc cây cũng không nhận ra. Diệp Mặc đứng ở bên ngoài hành thị thần giác, trong lòng không khỏi có chút lắc đầu. Nơi này mặc dù là giới vực tàn phá, nhưng dù sao so với tiên giới cấp độ cũng cao hơn một chút. Mà khí thế hành thị thần giác không chỉ nói so với Mặc Nguyệt Tiên Tôn, ngay cả một số đại tiên tôn môn bình thường ở tiên giới so với cái hành thị thần giác này khí phái cũng hơn vô số lần. Tàn giới quả nhiên là tàn giới, ngay cả một thế lực không nhỏ thoạt nhìn cũng là hình dạng tàn phá. Không đợi Diệp Mặc tiến vào cửa, hai gã thủ vệ liền ngăn cản lối đi Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi hai người này hỏi, nhanh chóng ôm quyền nói tôi là bạn của nương. U Vinh Quy Quy U Như Nam đến đây tìm nơn. U Vinh Quy Quy U Như Nam, xin giúp thông báo một tiếng, ngươi là bằng hữu của Như Nam sư muội, tại sao ta không nghe nói qua? Trả lời Diệp Mặc cũng không phải là hai gã thủ vệ, mà là một gã từ phía sau Diệp Mặc đi tới. Tên này mặt rất trắng, lại cũng rất dài, xa xa thoạt nhìn có chút giống Mặt Ngựa. Bên cạnh tên Mặt Ngựa còn có một tên áo xám tu vi giống như tên Mặt Ngựa kia, đều là tiên đế hậu kỳ. Đúng vậy. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam nói tôi tới nơi này tìm cô ta, cho nên tôi mới tới. Diệp Mặc đáp. Diệp Mặc vừa mới nói xong câu đó, liền cảm giác được một đạo thần thức quét tới người hắn. Hắn lập tức liền cảm thấy được đạo thần thức này là từ bên trong hành thị thần giác quét ra. Nhưng khi thần thức của hắn muốn quét vào, lại bị cấm chế ngăn cản lại. Với tu vi thần thức hiện giờ của Diệp Mặc, muốn phá vỡ bộ phận cấm chế bên trong, chắc vẫn có thể làm được. Nhưng Diệp Mặc không có dũng khí làm như vậy. Một khi làm như vậy, đó chính là không phải tới thăm hỏi người, mà là khiêu khích. Hành thị thần giác không cho phép người ngoài tiến vào, ngươi đi đi. Tên Mặt Ngựa hừ lạnh một tiếng nói. Để cho hắn tiến vào, một thanh âm băng lãnh nhưng thanh thúy đột ngột vang lên tại cửa chính. Diệp Mặc nghe được thanh âm này lập tức cũng biết đây là một cô gái. Hơn nữa cũng khẳng định thần thức vừa rồi quét qua mình chính là của cô ta. Vâng, đại tiểu thư. Hai gã hộ vệ lúc này mới có cơ hội xen mồm một câu. Nhanh chóng hướng vào bên trong khom người nói. Sau khi nói xong, đứng ra hai bên, nhường đường. Tên Mặt Ngựa hừ lạnh một tiếng trực tiếp lướt qua Diệp Mặc đi trước tiến vào đại môn. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn tới hỏi một số tình hình, đòi nợ xong, lập tức đi ngay. Về phần cái hành thị thần giác này có đúng là trâu bò hay không, không có quan hệ gì với hắn. Nếu như nói trước đó hắn còn có một chút tâm tư tưởng muốn mượn hành thị thần giác đặt chân, thì lúc nghe lời của tên tóc ngắn, còn những điều mình tận mắt nhìn thấy, hắn đã hoàn toàn không còn hứng thú nữa. Diệp Mặc dọc theo con đường đá đi chưa bao lâu, một đạo thân ảnh liền bay nhanh tới. Chính là Nơn U, Vinh Quy Quy U, Như Nam lúc trước cùng hắn giao dịch, nợ hắn 4 vạn thần tinh. Cái hồ lô bên hông cô ta đặc biệt dễ gây chú ý, hơn nữa cô ta có màu da ngăm đen càng có vẻ nổi bật. Anh sao cho tới hôm nay mới đến? Nếu mà đợi vài ngày nữa, ta sẽ phải rời khỏi hành thị thần giác đấy. Cũng may anh hôm nay tới. Đúng rồi, đến lúc anh nhìn thấy đại tiểu thư thì hãy cảm tạ đại tiểu thư đi. Nếu mà không phải đại tiểu thư mở miệng, thì ngày hôm nay anh không vào được đâu. Cách nói chuyện của Nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam cùng tính cách của cô ta giống như nhau. Nói mấy câu đã đem ý tứ muốn biểu đạt toàn bộ nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1994 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1994 Mộ Hoa Thần Sơn. Diệp Mặc đành phải nói tôi muốn đến Tuy Long Bảo xem sao. Tiện thể đi qua hành thị thần giác. Cho nên muốn hỏi cô lấy. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lập tức ngắt lời Diệp Mặc nói anh không cần nói tôi cũng biết anh muốn đến đòi nợ. Trong này không phải là nơi nói chuyện. Anh đi cùng tôi trước đã. Khi Diệp Mặc cùng Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam rời khỏi đường đá xanh này. Lập tức liền cảm thấy một thần thức mịt mờ như có như không đang chằm chằm nhìn hắn. Thần thức này hắn rất quen, chính là đường thần thức lúc trước ở cổng hành thị thần giác đã quét đến hắn. Năng lực cảm ứng của tam sinh quyết của hắn vốn rất mạnh, cộng thêm trực quan của hắn rất tốt. Đường thần thức này không chút kiêng kỵ quét lên người hắn như vậy. Nếu như hắn không cảm nhận được thì mới là chuyện lạ. Trong địa bàn của người khác, lần này Diệp Mặc cũng không dùng thần thức phản quét lại. Đợi đến khi Diệp Mặc cùng Nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam tiến vào trong phòng của cô ấy rồi. Nơn U Vinh Quy Quy U Như Nam đóng cửa phòng lại. Đường thần thức đó mới rời đi. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, bị người khác bí mật quan sát như vậy, hắn rất khó chịu. Hành thị thần giác. Hắn chỉ mới đến. Thậm chí trong này rộng lớn bao nhiêu hắn cũng không biết. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng chuẩn bị đi rồi. Căn phòng của Nương. U Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam cũng như con người cô rất gọn gàng đơn giản. Ngoài một chiếc giường ngọc để nghỉ nơi ra, chỉ có một chiếc bàn đá nhỏ. Trên bàn đá đó có một bộ ấm chén. Nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Như Nam rót cho Diệp Mặc một chén trà rồi nói Diệp Mặc. Tôi biết anh đến hỏi tôi lấy thần tinh. Nhưng thần tinh mà mỗi năm tôi kiếm được cũng có hạn. Cộng thêm tôi còn tu luyện nữa cho nên muốn trả hết số nợ của anh thì cũng còn xa vời lắm. Tôi ngược lại lại có một cái. Tôi xin đại tiểu thư giúp anh tìm một việc làm ở hành thị thần giác. Thậm chí không cần anh mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc nâng chén trà lên uống một ngụm. Phát hiện nước trà này đến tiên trà của một số tông môn cũng không bằng. Không có chút thần linh khí nào. lại càng không có vị gì. Hắn đặt chén trà xuống rồi nói tôi vẫn bế quan trong động phủ. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Tôi có vài chuyện muốn thỉnh giáo cô một chút. Còn chuyện thần tinh mà cô nợ tôi, thì đợi lát nữa nói sau. Được, anh hỏi đi, chiếc chuông mà anh bán cho tôi cũng không tệ. Đừng nói tôi còn chưa trả sạch nợ cho anh, cho dù trả xong rồi tôi cũng nợ anh một ân tình. Nâng u, vinh, quy, quy, u, Như Nam lập tức trả lời. Tôi chỉ biết nơi mà chúng ta đang sống là thần phần vực, cũng không biết thần phần vực rộng bao nhiêu. Tôi chỉ nghe nói lúc trước thần phần vực là một giới diện hoàn chỉnh. Sau đó vì một số nguyên nhân, nên giới vực này bị tàn phá. Có phải như vậy không? Diệp Mặc biết nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam làm người cũng không tệ. Hắn ở lại trong hành thị thần giác này, cả người cũng không được tự nhiên. Cũng muốn hỏi rõ từ lâu lắm rồi. Sau đó rời khỏi đây sớm một chút. Còn chuyện bốn vạn thần tinh kia, nếu như nơm, u, vinh, quy, quy, u, Như Nam quả thực không trả được, thì hắn cũng không để ý. Hắn tin rằng với năng lực của mình, muốn kiếm bốn vạn thần tinh thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thần tinh của nơm, u, vinh, quy, quy, u, Như Nam cũng đã giúp tiên nguyên của hắn chuyển hóa thành thần nguyên rồi. Hắn chỉ có cảm kích. Nơn, u, vinh, quy, quy, u. Như Nam suy nghĩ một lúc rồi nói tôi cũng không rõ lắm. Trong này chính là thần phần vực bị bàn phá. Còn biên giới, đó là vô biên vô hạn. Căn bản không ai có thể biết được biên giới của thần phần vực ở đâu. Nhưng giới diện này quả thực bị tàn phá rồi. Vì đâu đâu cũng là khe rãnh vết nước hư không tung hoành, còn vụ ma thú lại càng nhiều vô số kể. Có thể nói, những nơi có sự sống trong giới vực này rất ít. Những nơi an toàn như hành thị thần giác và cả Tuy Long Bảo cũng không nhiều. Người có tu vi cao nhất trong hành thị thần giác kia có phải có thể tung hoành thần phần vực hay không? Ý Diệp Mặc hỏi câu này đương nhiên không phải muốn biết người có tu vi cao nhất trong hành thị thần giác là ai. Hắn chủ yếu muốn hỏi nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam về cảnh giới tu vi của thần phần vực. Để thể hiện mình cũng biết, hắn chỉ có thể hỏi như này. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lắc đầu không phải. Hành thị thần giác mặc dù cũng không tệ, nhưng so với thần phần vực rộng lớn vô cùng kia, trong này căn bản cũng không là gì. Còn tu vi cao nhất rốt cục là đến trình độ nào thì tôi cũng không biết rõ, chỉ nghe nói là đã hóa đạo rồi thôi. Sau hóa đạo chẳng phải là đạo nguyên sao? Đúng vậy, đạo nguyên thực ra được chia làm bốn giai đoạn, sơ, trung, hậu và đạo nguyên viên mãn. Sau đạo nguyên viên mãn có thể vấn đỉnh hỗn nguyên. Tôi nghe nói quy tắc của thần phần vực cũng không hoàn chỉnh. Giới diện bị vỡ, nên không có cách nào vấn đỉnh hỗn nguyên thánh đế được. Trước khi thần phần vực bị tàn phá có phải chính là thần giới không? Cũng có thể gọi là thần giới, tôi đã từng nhìn thấy trong cổ giảng, lúc trước thần phần vực cũng tên là thánh đạo giới. Chỉ có tiên nhân chứng đạo thánh đế mới có thể tiến vào thánh đạo giới. Sau đó thánh đạo giới xảy ra chuyện trở nên vô cùng hoang tàn, cũng có người đơn giản gọi thánh đạo giới là thần giới. Nghe nói người của tiên giới hoàn toàn không hiểu gì thánh đạo giới, cho nên liền gọi nơi này là thần giới. Trên thực tế là một đạo lý. Vậy trong thần phần vực thì ai là người có tu vi cao nhất? Đạt đến trình độ gì rồi? Diệp Mặc hỏi câu cuối cùng. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cười ha hả nói tôi nghe câu hỏi của anh. Liền biết anh cái gì cũng không hiểu. Trong thần phần vực nếu như có người có tu vi cao nhất thật thì làm gì còn nhiều trận đánh đấm như vậy. Mỗi ngày đều có đại năng vì tranh đoạt thứ này thứ kia mà đánh đập tàn nhẫn. Bọn họ không để ý chút nào đến giới diện của thần phần vực bị tàn phá. Không để ý đến sự sống chết của người khác. Có thể nói trong thần phần vực chỉ có thực lực anh mới có thể không kiêng nể gì cả. Diệp Mặc nghe xong lời này lập tức cau mày. Tu vi của hắn trong thần phần vực có thể nói là thấp không thể thấp hơn được nữa. Những người mạnh hơn hắn nhiều vô số. Nếu như có ngày nào đó hắn không cẩn thận gặp phải những tên chém giết bừa bãi như vậy thì chẳng phải là tìm đến cái chết hay sao? Thực ra anh cũng không cần phải lo lắng. Những đại năng chứng đạo đó sẽ không so đo gì với những tiên đế bình thường như chúng ta đâu. Tầm lớp của chúng ta cũng không phải là người có thể tiếp xúc được với bọn họ. Huống chi có rất nhiều thánh đế đạo nguyên đỉnh phong đều chọn rời khỏi thần phần vực. Bọn họ rời khỏi thần phần vực làm gì? Hơn nữa, bọn họ rời khỏi thần phần vực thì có thể đến nơi nào được chứ? Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lại lần nữa bị Diệp Mặc ngắt lời. Cái mà Diệp Mặc lo lắng chính là những thánh đế đạo nguyên đỉnh phong này rời khỏi thần phần vực làm gì? Có phải tìm đến tiên giới không? Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam bó tay nhìn Diệp Mặc nói quy tắc của thần phần vực bị tàn phá. Mặc dù không gian vẫn vững chắc, nhưng không thể nào chứng đạo hỗn nguyên. Tu luyện đến trình độ nhất định, ví dụ như sau khi chứng đạo có thể rời khỏi thần phần vực tiến vào không gian vũ trụ. Trong không gian vũ trụ bên ngoài thần phần vực có vô số tinh cầu lơ lửng. Thánh đế đạo nguyên đến những tinh cầu đó cũng chỉ là vì tìm cơ hội chứng đạo hỗn nguyên mà thôi. Nhưng chỉ nghe nói có thánh đế đạo nguyên rời khỏi thần phần vực. Trước giờ chưa bao giờ nghe nói có thánh đế đạo nguyên chứng đạo hỗn nguyên cả. Lâu dần, rất nhiều thánh đế cho dù đến cảnh giới đạo nguyên rồi cũng rất ít người rời khỏi thần phần vực. Còn những thánh đế chưa đến đạo nguyên, lại càng ít rời đi. Diệp Mặc còn chưa chứng đạo cũng không biết chứng đạo gian nan như nào, những gì hắn cần hỏi đều hỏi rồi. Những gì chưa hỏi đến. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam cũng không rõ. Tiếp tục hỏi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cảm ơn Như Nam sư tỷ chỉ giáo. Tôi lập tức phải rời khỏi nơi này. Cô có bao nhiêu thần tinh thì trả cho tôi trước cũng được. Bao nhiêu cũng được, bây giờ trên người tôi một viên thần tinh cũng không có. Diệp Mặc đứng dậy, ôm quyền nói với Nương U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam. Nương U, Vinh, Quy, Quy, U. Như Nam mặt hơi đỏ lên cái này. Trên người tôi quả thực cũng không có bao nhiêu thần tinh. Nhưng anh dùng thần tinh quá lợi hại rồi đấy, mới có vài tháng mà anh đã dùng hết nhiều như vậy sao? Diệp Mặc trong lòng có chút thất vọng. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam nếu nói không có thì hắn cũng không tiếp tục ở lại trong này nữa. Đúng lúc hắn định nói lời cáo từ với nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam, thì lại nghe thấy nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam tiếp tục nói lần này mộ hoa thần sơn mở ra. Hành thị thần giác chúng ta cũng sẽ tham gia. Đại tiểu thư chắc chắn cũng sẽ bảo tôi cùng đến đó. Chỉ cần tôi còn chưa chết trong mộ hoa thần sơn, khi quay về chắc chắn sẽ có cách trả thần tinh cho anh. Mộ hoa thần sơn. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại. Nương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam lên tiếng trả lời đúng vậy. Chính là mộ hoa thần sơn. Thời gian mở thần sơn đó bất định. Có lúc mấy năm liên tiếp thì mở ra. Có lúc mấy trăm năm mới mở một lần. Nhưng trong đó thì lại có rất nhiều đồ tốt. Chẳng những có lượng lớn thần tinh và các loại nguyên liệu khoáng thạch. Nếu như may mắn, còn có thể tìm được một số túy nguyệt đạo quả. Còn cả bảo vật lĩnh ngộ thần thông pháp tắc thời gian nữa. Sao đều là túy nguyệt đạo quả và bảo vật cảm ngộ thần thông thời gian? Diệp Mặc không hiểu hỏi. Vì mộ hoa thần sơn do các loại pháp tắc thời gian tạo thành. Trong đó có nơi anh có thể cảm nhận được thời gian trôi nhanh như bay. Có nơi anh có thể cảm nhận được thời gian đang dừng lại thậm chí là lùi về quá khứ. Nhưng nếu như người có tu vi thấp gặp phải tình huống như này, có thể sống sót cũng không nhiều. Anh có thể tưởng tượng một khi anh cảm nhận được thời gian trôi nhanh như bay. Thời gian đó trôi qua quá nhanh. Còn chưa đợi anh thoát ra khỏi lúc xoáy thời gian đó. Thọ nguyên của anh cũng đến rồi. Nơn U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam nghiêm mặt nói. Còn có nơi như vậy ư? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, hắn cảm nhận nơi này sao lại có chút giống như niệm sơn của tiên giới. Hắn vốn dĩ định đến niệm sơn cảm ngộ pháp tắc thời gian. Đáng tiếc là vì quá nhiều chuyện. Người đàn ông áo bào tìm mang ụ đá tiến vào thần phần vực. Khiến hắn không dám tiếp tục trì hoãn nữa. Nên cũng tiến vào thần phần vực. Nếu như nơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Như Nam nói mộ hoa thần sơn này thực sự có thể cảm ngộ được pháp tắc thời gian, thì quả thực quá thiết hợp với mình rồi. Tất cả thần thông không có pháp tắc kết hợp cũng chỉ có thể gọi là tiểu thần thông. Chỉ có trong thần thông có pháp tắc phối hợp cùng. Mới có thể xưng là đại thần thông. Diệp Mặc cũng ít nhiều chạm tới pháp tắc không gian. Nhưng nếu nói tiểu thành thậm chí là tinh thông thì còn kém quá xa. Chủ yếu là hắn không có truyền thừa cũng không có nơi nào để cảm ngộ. Pháp tắc khác với công pháp có thể thông qua tam sinh quyết mà diễn sinh ra. Pháp tắc là do thiên địa tự nhiên tạo thành. Tam sinh quyết chỉ có thể giúp Diệp Mặc cảm ngộ pháp tắc sâu hơn. Nhưng không thể nào suy diễn được pháp tắc mới để Diệp Mặc cảm ngộ. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc chỉ có thể đến không gian thiên địa tự mình lĩnh ngộ, bất kỳ ai cũng không giúp được gì. Vừa nghĩ đến mộ hoa thần sơn có thể cảm ngộ được pháp tắc thời gian. Còn có thần tinh và đạo quả nữa. Diệp Mặc lập tức liền có hứng. Hắn căn bản không đợi nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam nói tiếp. Liền ôm quyền nói nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam tỉ. Bốn vạn thần tinh tôi cũng không muốn lấy nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu.

hình như tên Hành Uyển Mạn. Tôi trả 10 vạn. Một người đàn ông vóc người nhỏ gầy, mặt đeo một chiếc khăn đen, đến tu vi cũng mông lung đi đến. Lần đầu tiên đã trả 10 vạn. Thần tâm thạch có đáng giá 10 vạn hay không không ai biết. Nhưng đám người cũng biết rõ, người có thể ra giá 10 vạn thần tinh thượng phẩm tuyệt đối cũng không đơn giản. Diệp Mặc vừa nhìn người này liền biết tu vi của người này tuyệt đối cũng là bán thánh rồi, chỉ thiếu chút nữa là chứng đạo. 10 vạn thần tinh hắn cũng rất hài lòng rồi, căn bản không cần tiếp tục giao hàng nữa. Sắc mặt đại tiểu thư của Hành thị thần giác lại lập tức âm trầm. Cô nhíu mày chầm chầm nhìn Diệp Mặc nói, Diệp Mặc, anh cũng là từ Hành thị thần giác tôi ra. Nếu như anh tin tôi cũng bằng lòng trả 10 vạn. Trên người tôi bây giờ cũng không có nhiều thần tinh như vậy. 5 vạn thần tinh còn lại đợi khi nào tôi về sẽ trả cho anh. Thậm chí còn có thể đưa thêm cho anh mấy nghìn nữa. Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam đứng bên cạnh đại tiểu thư cũng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt mong chờ. Rõ ràng cũng hy vọng Diệp Mặc đồng ý với yêu cầu của Hành Uyển Mạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1997 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1997 trận đấu không có quy tắc, thật xin lỗi, tôi không cho ghi nợ. Diệp Mặc sau khi bình thản nói với đại tiểu thư của Hành thị thần giác xong, liền trực tiếp quay đầu nói với người đàn ông gầy mặt bịt khăn đen kia trả 10 vạn thần tinh thượng phẩm. Thần tâm thạch sẽ là của anh. Cảm ơn. Người đàn ông gầy nhom kia không chút do dự ném một nhẫn trữ vật cho Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút, cũng đã nhìn thấy bên trong nhẫn trữ vật có 10 vạn thần tinh. Một viên cũng không thiếu. Hắn lập tức lấy thần tâm thạch từ trong cấm chế ra, dùng một hộp ngọc để đựng vào, rồi ném cho người đàn ông kia. Đại tiểu thư của Hành thị thần giác giận tím mặt, đến loại mị sắc kia cũng giảm đi không ít. Cô không ngờ Diệp Mặc lại dám từ chối cô ta. Đừng nói Diệp Mặc ngồi thuyền cùng Hành thị thần giác đến đây, cho dù không phải, chỉ là một tán tu cũng dám từ chối đại tiểu thư của Hành thị thần giác. Quả thực không biết sống chết là gì. Người vô sĩ, có ân không báo, uổng công Hành thị thần giác tôi đối tốt với anh, tôi nhổ vào. Người đàn ông mặt ngựa đứng sau lưng đại tiểu thư thấy Diệp Mặc nhận tinh thạch lập tức tức giận nói. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng nói, có ân. Hành thị thần giác anh có ân tình gì với tôi? Hành thị thần giác anh cho tôi một suất tiến vào trong mộ hoa thần sơn, hay là giúp tôi phí báo danh tham gia khiêu chiến? Tôi nhờ vào phi thuyền của Hành thị thần giác mới đến được đây, nhưng tôi cũng trả 4 vạn thần tinh rồi. Chỉ dựa vào cái mặt ngựa này của anh cũng dám nói có ân với tôi, anh có biết mất mặt hay không vậy? Người đàn ông mặt ngựa kia lập tức muốn ra tay, nhưng đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tên mặt ngựa hung tợn chằm chằm nhìn Diệp Mặc, cũng quay người rời đi. Nơn u, vinh, quy, quy, u, Như Nam trong lòng vô cùng hổ thẹn, cúi thấp đầu một câu cũng không nói. Vốn dĩ khi người đàn ông mặt ngựa kia nói Diệp Mặc có ân không báo, những người xung quanh còn cho rằng Diệp Mặc vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ. Trong thần phần vực, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng tất cả những người trong này lại rất quan trọng lời hứa và ân oán. Có nghĩa có ân báo ân, có oán báo oán. Chính vì như vậy, đám người mới nói Diệp Mặc vô liêm sỉ. Bây giờ nghe Diệp Mặc giải thích, những người xung quanh mới tỉnh ngộ. cái gọi là ân tình này chỉ là nhờ thuyền đến bên ngoài mộ Hoa Thần Sơn một chút mà thôi. Nếu như nói đây cũng tính là ân tình, thì ân tình như này quá nhiều rồi. Càng đừng nói còn trả 4 vạn thần tinh rồi. 4 vạn thần tinh có thể đi rất nhiều lần từ Hành Thị Thần Giác đến mộ Hoa Thần Sơn. Cho dù 4 vạn thần tinh đưa cho bất kỳ thế lực nào, người ta cũng rất khách khí mà đưa anh đến mộ Hoa Thần Sơn. Hơn nữa còn giúp anh báo danh xong rồi. Diệp Mặc ngay lập tức liền cầm lấy 1000 thần tinh đến báo danh khiêu chiến. Hắn báo danh xong đi ra lại gặp đại hán mặt đầy râu kia. Gã nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức liền bước tới ôm quyền cười lớn nói: đạo hữu thật bản lĩnh. Không ngờ đến thần tâm thạch cũng có. Chỉ có điều bán thần tâm thạch đi thật quá phí, cho dù mộ Hoa Thần Sơn cũng khó mà tìm được loại bảo vật này. Tôi chỉ muốn đến mở mang mộ Hoa Thần Sơn một chút mà thôi, những thứ khác cũng không nghĩ nhiều như vậy. Diệp Mặc cười đáp. Nói xong, Diệp Mặc giơ ngọc giản trong tay lên nói: báo danh trận khiêu chiến, sao đến lịch trình và quy tắc đều không có. Chỉ có một miếng ngọc bài khắc dãy số. Đại hán mặt đầy râu kia cười ha hả. Kéo Diệp Mặc sang một bên nhỏ giọng nói: thực ra trận khiêu chiến này chính là vì thu thần tinh mà thôi. Người báo danh cũng gần 2-3 nghìn người. Thần tinh thu được cũng có mấy trăm vạn. Còn suốt tiến vào trong mộ Hoa Thần Sơn, đó chỉ là một cái cớ và nhân tiện mà thôi. Đừng nói là không có quy tắc, tôi nghe nói lần này đến số cũng không cần dùng. Dãy số khắc trên miếng ngọc bài, chắc cũng chỉ xem là đã bán ra bao nhiêu suất mà thôi. Là sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Đại hán mặt đầy râu liếc nhìn chỗ ghi danh nói: vì sau khi mộ Hoa Thần Sơn mở ra, thì người của những thế lực thần giác sẽ tiến vào trước. Đợi sau khi đám người này vào rồi, trận khiêu chiến mới bắt đầu. Nói cách khác, đợi trận khiêu chiến kết thúc rồi, mọi người cũng đã tìm kiếm được 3-4 ngày trong mộ Hoa Thần Sơn rồi. Cho dù bên ngoài có thứ tốt gì, cũng bị người ta lấy sạch rồi. Vì vị trí mộ Hoa Thần Sơn mỗi lần mở cửa là khác nhau, cho nên mỗi lần sau khi mở ra, bên ngoài đều có rất nhiều thứ tốt. Những thứ này những người tham gia trận khiêu chiến, cho dù có tư cách tiến vào, cũng không lấy được. Diệp Mặc trong lòng bất đắc dĩ. Trong này cũng quá không có nguyên tắc rồi. Đã thu thần tinh, còn chia làm 2 lượt tiến vào trong mộ Hoa Thần Sơn nữa. Anh cũng không cần quá thất vọng. Cho dù như vậy, mỗi lần người thắng trong trận khiêu chiến đều có một số tiên đế đỉnh phong, thậm chí là bán thánh. Tôi cũng muốn báo cho anh biết thêm, có một số cũng là tán tu nghịch thiên cũng tham gia trận khiêu chiến này. Một khi gặp những người này, cứ nhận thua là tốt nhất. Đại hán mặt đầy râu rõ ràng rất am hiểu tình hình trong này, cũng không giấu diêm nói cho Diệp Mặc biết. Thấy Diệp Mặc không nói gì, đại hán mặt đầy râu chỉ một hàng động phủ pháp bảo bên rìa nói: anh có thể dùng pháp bảo của mình dựng một động phủ trong đó. Cái của tôi cũng ở bên đó.